Cửu tiêu, chương 357, dòng chi tục phấn, góc truyện audio chấm cơm, chấm, cái gì, ở chuồng ngựa, nghe Minh Nguyệt đồ nhi kia một phen, mọi người tại chỗ tất cả đều sửng sốt, cổ thông lão quái thần sắc, là lại xấu hổ, lại khó xử, còn có chút không biết làm sao, Thái Bạch Tông chủ ngược lại là cười lạnh nhạt, tựa hồ tuyệt không để ở trong lòng. Mà cổ thông lão quái một vị khác đồng nhi, lúc này lại có chút đồng tình nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Trên đường đi, hắn nhưng là đối với vị này Thái Bạch Tông sư bá càng sùng bái. Nhưng người nào để Minh Nguyệt sư tỷ hết lần này tới lần khác nổi giận đâu. Sư tôn cũng thế, nhất định để bọn hắn ở Minh Tâm Các. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Nhất thời trong sân bầu không khí lại trầm mặc, lại xấu hổ, lại thình lình bên cạnh bỗng nhiên phát hỏa một người. Chính cùng tại sau lưng, cùng A Khổ sư huynh kề vai sát cánh, cười tâu toét nhìn xem cái này đan hỏa tông tinh xảo cảnh tượng phương quý. Nghe được Minh Nguyệt đồ nhi kia lời nói, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lửa giận dâng lên. Nhất là nghe được nàng nói để Thái Bạch Tông ở chuồng ngựa lúc, càng là rốt cuộc kiềm chế không được. Ngột Sửu nha đầu kia, người đang nói để ai ngựa ở chuồng ngựa đâu? Quát to một tiếng, phá vỡ trong sân bình tĩnh. Không biết bao nhiêu người trong nháy mắt luống cuống sắc mặt. Mà lúc này Phương Quý thì là ôm ấp hai tay, nổi giận đùng đùng nhìn xem Minh Nguyệt đồ nhi kia. Dường như một lời bất hòa liền muốn động thủ. Như tại bình thường, hắn cũng không trở thành như vậy sốt ruột, đi lên mà đắc tội người. Hay là sẽ thoáng nhịn một chút nhìn xem ai tốt tội ai không tốt đắc tội. Có thể lúc này lại là một khắc cũng nhịn không được. Đối phương nói hắn hoàn thành, lại dám nói nhà mình tông chủ. Dọc theo con đường này, trong lòng của hắn vốn là đối với Thái Bạch Tông chủ hổ thẹn. Bởi vì hắn biết, lúc ấy Thái Bạch Tông chủ là vì che chở hắn, mới trúng tuyết nữ chi độc, giống như là dùng hắn một thân độc, đổi lại mình mạng nhỏ. Hắn không phải rất am hiểu nói cái gì cảm kích động tình lời nói. Cho nên cho tới nay, đều biểu hiện không tim không phổi bộ dáng. Đến bây giờ ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có cùng tông chủ nói qua. Nhưng càng ngoài miệng nói không nên lời, trong lòng lại nhớ kỹ càng rõ ràng. Rất là Thái Bạch Tông chủ ngay lúc đó cử động tiếp xúc động. Mà lúc đó rời đi tôn phủ lúc, hắn đem chính mình chân quý nhất thanh thiên bạch lộ, nửa bình đổ vào không trung, tế điện thanh vân gian. Mặt khác nửa bình thì tiện tay kín đáo đưa cho Thái Bạch Tông chủ. Cũng là nghĩ biểu đạt chính mình tâm ý này. Dùng chính mình vật chân quý nhất. Cảm tạ Tông chủ đại ân. Tại dọc theo con đường này, tôn phủ yêu ma truy sát, hiện tượng nguy hiểm chồng chất. Thái Bạch Tông chủ trải qua tính mệnh nhận uy hiếp. Thậm chí suýt nữa thật cưỡng ép xuất thủ. Mất mạng, hết thảy. Lại càng sâu hơn Phương Quý trong lòng xúc động. Đợi cho về sau, hắn tại dưới tình huống nắm chắc không lớn, không tiết lộ ra ngoài chính mình một chút bí mật, cũng muốn xuất thủ đối phó tam đại quỷ thần. Cũng là bởi vì điểm này, hắn không có khả năng nhìn xem tông chủ chết nha. Mà dọc theo con đường này hắn không thể nhìn tông chủ chết. Lúc này lại há có thể nhìn xem tông chủ bị người khinh thị. Quản nha đầu kia là ai? Dám để cho tông chủ ở chuồng ngựa. Ta trước hết đi lên mắng ngươi hai câu. Sửu nha đầu, mà hắn tiếng hét này mắng, cũng khiến cho cổ thông lão quái sắc mặt đại biến. Thái Bạch Tông chủ có chút ngoài ý muốn. Minh Nguyệt đồ nhi kia bên người nha hoàn nô bộc, thì là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Đó có thể thấy được rất nhiều mắt người đấy. Thậm chí đã lộ ra sát cơ. Tại cái này đan hỏa tông địa giới, ai dám như vậy đối với Minh Nguyệt tiểu thư bất kính như thế? Đây cũng là chỗ nào chui ra ngoài khỉ hoang. Minh Nguyệt tiểu thư kia bị Phương Quý mắng một câu, cả người cũng là mộng. Tựa hồ một lát sau mới phản ứng lại. Trên mặt lập tức kết lên một tầng sương lạnh. Tùm nhưng nhìn về hướng Phương Quý. Tức giận nói. Còn không mau cho ta đánh ra. Nghe nói lời ấy. Sau lưng nàng nha hoàn nô bộc. Lập tức cùng nhau bước về phía trước một bước. Dường như thật muốn động thủ. Không biết chết vương bát đàn. Các ngươi đến. Phương Quý không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bỗng nhiên một tòa ma sơn bay ở giữa không trung. Phòng ốc đồng dạng lớn. Làm bộ càng nện. Đồng thời hung hăng mắng. Đến các ngươi cái này đan hỏa tông cầu cái đan thôi. Người nào thích thụ ngươi sửu nha đầu này khí. Hảo sinh hảo khí sinh ý ngươi không làm. Tin hay không chọc giận phương lão gia ta. Một mạch phá hủy các ngươi phòng ở nát này. Tiêu diệt các ngươi đan hỏa. Để cho các ngươi đều ở chuồng ngựa. Ngạch, vừa nhìn thấy Phương Quý hung ác như thế. Những nha hoàn nô bộc kia thật đúng là đều sửng sốt một chút. Thật sự là một tòa ma sơn giống như phòng ốc kia treo trên đầu không? Nhìn có chút dọa người a, song song. Vậy cùng tại Phương Quý sau lưng. Cổ thông lão quái đồng nhi thấy một lần Phương Quý phát hung ác. Đã cảm thấy gào thét đứng lên. Lại là đồng tình, lại là lo lắng. Hướng đan hỏa tông đi cầu đan. Đều biết thà rằng đắc tội sư tôn. Cũng không thể đắc tội minh nguyệt sư tỷ a. Trước kia tất cả tiên môn đại tu. Cũng đã tới không ít. Đều bị nàng trách cứ qua. Còn không phải từng cái cười theo nhịn xuống. Cái này họ Phương gia hỏa trên đường nhìn liền mãnh liệt. Dám giết quỷ thần. Không nghĩ tới đi tới đan hỏa tông đằng sau. Vẫn là trước sau như một mãnh liệt a, có thể mấu chốt là. Minh Nguyệt sư tỷ so quỷ thần đáng sợ nhiều. Dừng tay, cũng liền ở đây ở giữa bầu không khí trở nên 10 phần khẩn trương. Càng có chút để cho người ta lo lắng thời điểm. Ngược lại là bên cạnh Thái Bạch tông chủ. Đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút. Nghĩ thầm, hắn thi triển hẳn là ta truyền thượng thanh huyền quyết đi. Làm sao tế luyện đi ra không phải Thượng Thanh Sơn, mà là như thế một tòa cổ quái ma sơn. Trong tâm không hiểu, lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là tay áo nhẹ phẩy, đè lại Phương Quý bả vai. Cười nhìn về phía Phương Quý. Nói, người tiểu gia hỏa này coi là thật không hiểu chuyện. Đối với nữ hài tử xinh đẹp, không thể hung ác như thế. Hắn chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt một câu, lập tức khiến cho trong sân bầu không khí khẽ biến. Trên thực tế hắn cũng không có răn dạy Phương Quý, lấy tiêu trừ Minh Nguyệt tiểu thư kia trong lòng nộ khí. Dù sao Phương Quý là vì hắn nổi giận, cho dù là vãn bối của hắn, hắn cũng giữ gìn Phương Quý nho nhỏ mặt mũi, mà trong lời nói một câu cười khiển trách. Nhưng lại tối nâng Minh Nguyệt tiểu thư kia một phen. Chính là Minh Nguyệt tiểu thư kia lúc này vẫn là đầy mặt nộ khí. Nhưng sắc mặt cũng rõ ràng hòa hoãn không ít. Chẳng phải khó coi. Cổ thông lão quái ở bên cạnh nghe. Đều theo bản năng nghĩ. Thật mẹ hắn không hổ là người kém chút làm Khương gia con rể. Ngay tại trong lòng vội vàng muốn như thế nào điều hòa những này mâu thuẫn. Thình lình Phương Quý nghe tông chủ mà nói. Đưa đầu đánh giá Minh Nguyệt tiểu thư kia vài lần. Cười nhạo nói. Nàng chỗ nào đẹp. Giống như quỷ thắt cổ. Còn không bằng bên cạnh mấy nha hoàn kia ăn mặc đẹp mắt. Cái gì? Lời này vừa ra. Thái Bạch tông chủ đều mộng. Bên cạnh mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Là thật à? Phương Quý sắc mặt rất nghiêm túc. Nhìn qua Minh Nguyệt tiểu thư bên người một cái nha đầu. Nói, người xem người ta, mặc trên người váy đều thêu lên kim tuyến. Trên đầu mang hạt châu sáng như vậy, nhất định rất đáng tiền. Mặt cũng trắng, rất dễ nhìn a, nào giống nàng. Nói ánh mắt quét qua một bộ áo xanh. Không còn gì nữa Minh Nguyệt tiểu thư. Khinh thường, xùy, một tiếng, cái này... Nghe chút lời này, Thái Bạch tông chủ đều không còn gì để nói. Bên cạnh mấy người cũng đều xả bất lăng đăng. Trong lòng tên này nói chính là lời thật lòng. Nếu nói nhất tức giận một cái, tự nhiên chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bị tiểu quỷ kia khen một cái. Bên người mấy cái nha hoàn mặt đều có chút ửng đỏ. Lập tức kém chút khí ngất đi, răng ngà cắn chặt, hận không thể ăn người. Toàn bộ Đan Hỏa Tông đều biết Minh Nguyệt tiểu thư tính tình. Thích nhất để bên người nha hoàn cùng nô bộc ăn mặc châu vòng ngọc bội. Phú quý bức người, nàng là đan sư đệ tử, đi là đạo gia nhất mạch, bởi vậy không thích hợp ăn mặc quá mức phú quý. Thế nhưng là để bên người nha hoàn nô bộc như thế bộ trang phục. Lại thêm nàng lúc đầu liền dung mạo hơn người, liền càng nổi bật lên nàng có loại hoa sen mới nở đồng dạng thanh lệ xuất trần. Bình thường cái này Đan Hỏa Tông lui tới, coi là thật các loại người thân phận đều có không ít. Những khách thương phú giáp một phương lớn cùng đại tiên môn cao túc địa vị tôn sùng kia, cái nào không phải thấy một lần nàng, liền đem ánh mắt ném đến nàng trên thân, chỉ cảm thấy thanh lệ vô song, lòng sinh kính ý, không nghĩ tới. Hôm nay thế mà thật đụng phải một cái không có phẩm vị. Cảm thấy những dòng chi tục phấn kia đẹp mắt, cái này khiến nàng vừa thẹn lại giận. Giận dữ nói, người tới, đem bọn hắn trục xuất đi, chậm một bước liền đánh gãy chân. Cái này, hình thức chuyển tiếp đột ngột, lập tức để cho người ta kinh ngạc, nhất là những người chung quanh đã từng phụng dưỡng tại Minh Nguyệt tiểu thư kia. Càng là nghe được lần này Minh Nguyệt tiểu thư là thật nổi giận. Thậm chí là động sát khí, trên thân áp lực tăng gấp bội, từng cái lại bất chấp gì khác, vội vàng đằng đằng sát khí, xông về phía trước tới, mà Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này thì là bất đắc dĩ nhìn xem Phương Quý. Nghĩ thầm, hắn cần bổ khóa còn rất nhiều, đối với những này muốn trục khách nha hoàn nô bộc, Thái Bạch Tông chủ cùng Phương Quý bọn người ngược lại không làm sao để vào mắt. Chỉ bất quá người ta bày ra bộ này trục khách thái độ, lại quả nhiên là để cho người ta trên mặt không ánh sáng. Phương Quý đã nổi giận, suy nghĩ nếu không đánh trước một khung, không nghĩ tới cũng liền tại lúc này. Bên cạnh bỗng nhiên trước giận một người, dừng tay, nói chuyện chính là Cổ Thông lão quái. Hắn đã tức giận đầy mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, chấn nhiếp tứ phương. Những nha hoàn nô bộc kia, dù sao cũng biết ai là sư phụ, ai là đồ đệ, gặp Cổ Thông lão quái nổi giận, lập tức không còn dám động, liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư kia, lúc này cũng trên mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng Cổ Thông lão quái nhìn lại, ta Đan Hỏa Tông, khi nào thành bực này không có quy củ địa phương à nha. Cổ Thông lão quái dường như nghẹn gấp, phát khởi lửa đến. Minh Nguyệt Thanh Phong, vi sư trịnh trọng nói cho các ngươi biết, tới vị này là thất tiểu thánh một trong, Sở Quốc Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá. Hắn là vi sư quý khách, cũng là trường bối của các ngươi. Cùng bình thường người cầu đan nhưng khác biệt, vừa rồi hai người các ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa. Không có để Triệu Sư Bá chê cười, còn không mau mau hướng Triệu Sư Bá bồi lễ. Thốt ra lời này, đi theo Phương Quý phía sau tiểu đồng nhi kia ngây ngẩn cả người. Quan ta chuyện gì a? Ngẩng đầu nhìn lên, gặp Cổ Thông lão quái đang cùng chính mình nháy mắt. Lập tức hiểu được, vội vàng vượt qua đám người ra. Tại Thái Bạch Tông chủ trước người chắp tay thi lễ. Đàng hoàng nói, Triệu sư bá, mới vừa rồi là vãn bối không đúng. Ở chỗ này cho ngài thỉnh tội nha. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, việc nhỏ như này, ai sẽ để ở trong lòng, mau dậy đi. Cái kia Thanh Phong đồng nhi bất đắc dĩ đứng lên, lặng lẽ lườm sư phụ cùng sư tỷ một chút, nghĩ thầm mỗi lần cõng nồi đều là ta, mà cái này Thanh Phong đồng nhi đã mời tội. Cổ Thông lão quái cũng nổi giận, Minh Nguyệt tiểu thư kia trong lúc đó lại động cũng không động. Nàng gặp sư phụ nổi giận, liền biết tới khách nhân này xác thực không phải hạng người tầm thường. Chỉ là một hơi khó mà nuốt xuống, lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Sở Quốc Thái Bạch Tông thì sao? Thất tiểu thánh một trong thì sao? Trước đây Tôn phủ trưởng lão đi cầu đan, ta cũng làm cho hắn ở qua chuồng ngựa. Ngươi, Cổ Thông lão quái nghe chút lời ấy, lập tức lại có chút nộ khí. Bất quá Minh Nguyệt tiểu thư rất nhanh tiếng nói nhất truyền. Khuyết Phương quý cùng Thái Bạch tông chủ một chút, thản nhiên nói, nhưng nếu sư phụ ta nói, hắn mặt mo vẫn là phải chiếu cố một chút. Dương Liễu, ngươi đi Viên Minh Hào thương hội bên kia nói một chút, để bọn hắn đem hiện tại ngay tại ở dinh thự nhường lại cho Thái Bạch tông tới Triệu sư bá trước ở, nói cho bọn hắn lần này bọn hắn đan dược cho nửa thành chiết khấu. Là bên cạnh một đứa nha hoàn ứng thanh, bước nhanh đi. Chung quanh đám người nghe vậy, ngược lại là bao nhiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Theo Minh Nguyệt tiểu thư này tính tình, mặc dù hay là không khiến người ta vào ở Minh Tâm Các, nhưng có thể hơi chút thỏa hiệp, cho Thái Bạch tông chủ đưa ra một gian tôn quý phủ đệ đến, cũng coi là rất tốt. Lần này phiền phức, ngược lại là bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới chính là, Minh Nguyệt tiểu thư kia một bên phân phó lấy, một bên lại nhìn Thái Bạch tông chủ cùng Phương Quý một chút. Nhất là thấy được Phương Quý đằng sau, trong lòng nhưng lại có một cỗ cơn giận dữ dâng lên. Mặt không thay đổi bồi thêm một câu, nhưng là một là một, hai là hai, muốn lấy được ta Đan Hỏa tông tôn trọng, liền nên thủ chút quy củ, dùng tiền chữa bệnh. Thiên kinh địa nghĩa, Triệu sư bá là trưởng bối, ta cũng không dám đắc tội, chỉ là ngài tiền ở lại này, sau đó tiền mua đan, vãn bối rất nhanh sẽ làm ra sổ sách mỏng, tự mình giao cho trên tay của ngài. Cách chương.